Ví dụ như trường sinh bất tử, ăn thịt hoàn, một, người Bộc vào thời Hán đại khái là coi như đồng nghĩa với người Đê. Khóc chuyện audio.com, cũng là một bộ tộc cổ đại của Trung Quốc tới thời Minh thì được coi như tổ tiên của dân tộc Bạch. Một dân tộc thiểu số Trung Quốc, hiện nay, ngoài ra có một số tài liệu nói người Bộc cũng nằm trong họ Bách Việt. Tức là có quan hệ nhân chủng học tới người Việt chúng ta ha ha. Ngày nay hậu duệ của người Bộc xa xưa còn lại trong các dòng họ là Đoàn. Đoàn Dự, Dương, Cao, Duẫn. Bộ tộc này nổi tiếng nhất là tập tục treo quan tài lên vách núi, gọi là huyền quan. 2. Chỗ này có hơi khó hiểu một chút, cần nhìn vào nguyên bản thì mới hiểu được. Chữ, Bộc, viết là bo, còn chữ, cức, viết là di, tức là chỉ khác nhau bộ, nhân, chỉ người ở dưới. Ý của đoạn này là Bộc tộc có mối quan hệ cực kỳ mật thiết tới loại thực vật có tên là cức, tức là cây táo gai, thuộc họ dây leo. Trong câu của Lễ Ký Vương Chế Thiên, câu này chỉ người bo, nhưng lại viết chữ di thay thế cho người luôn. Còn câu dưới trong sách Phong Thủy thì lại ngược lại, viết là bo nhưng thực ra lại là chỉ thực vật cây di. Còn đất, cửu cức tam hòe, ý chỉ đất làm quan to, khách trương.